Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 759, Thượng Cổ Linh Điền. Chớ đi, 8.000 hạ phẩm linh thạch thế nào? Chỉ cần 8.000 linh thạch, cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo liền về ngươi. Bất Khanh vội vàng ôm lấy Từ Niên đùi nói. Bất Khanh, ngươi đừng làm chúng ta đồ đần. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hạ phẩm linh dược vượt qua 3.000 hạ phẩm linh thạch. Từ Niên nhìn về phía Bất Khanh vừa cười vừa nói. Không giống, ta cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo tuyệt đối so sánh trung phẩm linh dược. Ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Trong này có mấy đầu long mấy đầu phượng. Bất Khanh vội vàng mở miệng nói ra. Nói xong liền đem cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo đưa đến Từ Niên trước mặt. Từ Niên nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo bên trong lại có 3 long tam phượng. Hắc Long Phượng Vũ Thảo coi như phẩm cấp lại cao hơn cũng chỉ có 1 long 1 phượng. Thế nhưng là bây giờ cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo bên trong lại có 3 long tam phượng. Cái này ý vị khỏa này Hắc Long Phượng Vũ Thảo ít nhất phải so cực phẩm Hắc Long Phượng Vũ Thảo cao. Hơn chí ít 3 đẳng cấp. Thế nào, ta nói ta Hắc Long Phượng Vũ Thảo cùng bình thường không giống đi. Ta đây chính là cực phẩm trong cực phẩm. Dược hiệu thế nhưng là phổ thông gấp 5 lần. Bất Khanh đắc ý mở miệng nói ra. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc. Mở miệng hỏi, ngươi cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo là nơi nào lấy được? Tại sao có thể có loại này phẩm cấp Hắc Long Phượng Vũ Thảo? Từ Niên trong lòng kinh ngạc, nếu như là bình thường địa phương, căn bản không có khả năng sinh trưởng ra như thế phẩm cấp Hắc Long Phượng Vũ Thảo. Có thể mọc ra loại trình độ này Hắc Long Phượng Vũ Thảo. Cái kia địa phương bản thân liền là không giống bình thường chỗ. Huyền Hồng cùng Hồng Tương cũng nhìn về phía Bất Khanh. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắc hắc, cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo thế nhưng là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được. Bên trong thế nhưng là liên quan đến một bí mật lớn. Các ngươi muốn biết, ta có thể đem tình báo bán cho các ngươi. A-di-đà Phật, Bất Khanh hắc hắc nói. Nói xong vẫn không quên tuyên một người Phật hiệu. Hồng Tương cùng Huyền Hồng đều là không còn gì để nói. Cái này Bất Khanh đơn giản quá tham tài đi. Cái này đều nghĩ đến bán lấy tiền. Phật hiệu đến cùng là ai lên? Như vậy đi, cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo tăng thêm ngươi tình báo 5.000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi bán hay không? Từ Niên vừa cười vừa nói. Mới 5.000, ít nhất 7.000. Bất Khanh lúc này không vui nói. Từ Niên thì là khẽ mỉm cười nói. Ngươi cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo phẩm chất cao là cao. Nhưng nói cho cùng hắn vẫn là hạ phẩm linh dược. Ngươi muốn bán đi trung phẩm linh dược giá cả. Kia là căn bản không có khả năng. Mà lại Hắc Long Phượng Vũ Thảo có thể thay thế tính quá mạnh. 5.000, nhiều một phần ta cũng sẽ không cho ngươi. Bất Khanh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Từ Niên cũng không nói nhảm. Trực tiếp xuất ra một người chữ vật giới chỉ. Đem 5.000 hạ phẩm linh thạch tính vào trong đó. Sau đó đem cái này chữ vật giới chỉ đưa cho Bất Khanh. Bất Khanh nhìn một chút chữ vật giới chỉ. Cuối cùng vẫn nhận lấy tới. Thôi được, lần này coi như là khách quen phúc lợi. Bất quá lần tiếp theo lại có sinh ý. Ngươi cũng đừng dạng này chém lung tung giá. Bất Khanh vội vàng nói. Từ Niên cười cười, từ chối cho ý kiến. Cái này Bất Khanh không làm gian thương thật sự là đáng tiếc. Nhường hắn làm hòa thượng, đơn giản chính là nhân tài không được trọng dụng. Nói đi, ngươi bí mật tình báo đâu? Từ Niên cười hỏi, có thể mọc ra dạng này linh dược. Vùng đất kia nhất định phi thường không tầm thường. Tại tòa thành trì này hướng đông 3.000 dặm địa phương. Có một người hẻm núi, nơi đó có một chỗ ngồi cổ linh điền. Còn có một cái giếng cổ, nghe nói ở một đầu thượng cổ kỳ thú. Ta cái này Hắc Long Phượng Vũ Thảo chính là chỗ đó hái đến. Bất Khanh mở miệng nói ra. Ồ, thượng cổ linh điền. Tự Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái gọi là thượng cổ linh điền, tự nhiên chính là thượng cổ tổ tiên trồng linh dược địa phương. Mà dạng này địa phương, bình thường linh dược năm đều sẽ cực kỳ lâu đời. Lên một lượt cổ tổ tiên còn có thể bày ra cường đại tụ linh trận, lấy cam đoan những linh dược này có thể hấp thu đầy đủ linh khí. Dược điền này xuất hiện, chẳng phải là sẽ gặp phải đám người cướp đoạt. Tự Niên mở miệng nói ra. Không sai, linh dược này xuất hiện, xác thực gây nên oanh động không nhỏ. Liền ngay cả Dược Vương Cốc Dược Vương đều xuất động. Bất quá cái kia thượng cổ kỳ thú rất mạnh, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lại thêm nơi đó còn bước có đáng sợ sát trận. Ta cũng là thừa dịp kia thượng cổ kỳ thú ngủ gà ngủ gật thời điểm, vụng trộm hái được một khỏa. Liền xem như dạng này, vẫn như cũ bị nó truy sát một thời gian thật dài. A-di-đà Phật, Bất Khanh mở miệng nói ra. Tự Niên cùng Hồng Tương bọn người liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nếu như là lời như vậy, vậy hắn thật đúng là phải đi nhìn xem. Vạn nhất còn có hắn cần cái khác dược liệu cũng khó nói. Mà lời Tự Niên đối đầu kia thượng cổ dị thú cũng rất là hiếu kỳ. Thí chủ, ngươi nếu là muốn đi, ta có thể cho ngươi dẫn đường. Ngươi yên tâm miễn phí, Bất Khanh vừa cười vừa nói. Tự Niên đám người nhất thời một đầu hắc tuyến. Cái này Bất Khanh không nói kia câu nói sau cùng còn tốt. Nói chuyện đơn giản bại lộ hắn gian thương bản chất. Hơn nữa nhìn ra hỏa này nụ cười trên mặt liền biết. Hắn nhất định là đang có ý đồ gì. Có lẽ là muốn thừa dịp Tự Niên bọn hắn tiến vào kia phiến hẻm núi, đi theo thừa cơ vớt một cái. Tốt, vậy ngươi liền phía trước dẫn đường tốt. Tự Niên mở miệng nói ra. Được rồi, Bất Khanh lúc này nói. Nói xong cái gặp hắn lấy ra trên cổ một chuỗi Phật châu, trong miệng mặc niệm Phật kinh. Kia Phật châu phía trên lập tức phun lên một cỗ lóa mắt Phật quang. Thu. Chỉ nghe Bất Khanh mở miệng một tiếng, những cái kia quầy hàng bên trên đồ vật liền bị hắn thu nhập Phật châu bên trong. Sau đó liền lần nữa đem Phật châu cẩn thận từng ly từng tí treo ở trên cổ. Tự Niên thấy cảnh này, lại là không còn gì để nói. Tình cảm cái này Bất Khanh đem tự mình đồ vật đều chứa đựng tại Phật châu bên trong. Kia mang theo trên tay chữ vật giới chỉ, tám thành chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Tốt một cái gian trá rảo hoạt hòa thượng, thật đúng là yêu tài như mạng. Tự Niên trong lòng cười khẽ nói. Đi thôi. Bất Khanh lại là hướng về phía Tự Niên cười cười, tiếp lấy liền dẫn đầu hướng về thành đông đi đến. Tự Niên cùng Hồng Tương bọn người đành phải đuổi theo. Ngươi tại sao muốn nhường hắn dẫn đường cho chúng ta? Vừa rồi hắn tình báo rõ ràng là hại chúng ta. Chính hắn đều nói gây nên oanh động không nhỏ. Vậy khẳng định rất nhiều người cũng đã biết. Hồng Tương thanh âm tại Tự Niên trong đầu vang lên. Tự Niên nghe vậy, trên mặt bất động thần sắc. Bất quá trong lòng lại là cười cười. Ta đây biết, bất quá Bất Khanh người này mặc dù tham tài, lại không giống như là người xấu. Hắn hiển nhiên đã tới phiến đại lục này một đoạn thời gian rất dài. Ba người chúng ta đối phiến đại lục này đều hoàn toàn không hiểu. Vừa vặn có thể theo trong miệng hắn thu hoạch một chút chúng ta muốn tình báo. Miễn cho chọc không tất yếu phiền phức. Tự Niên cười truyền âm nói. Hồng Tương nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Một người thực lực mạnh hơn, nhưng nếu là cũng không đủ tình báo lời nói, tựa như là một người mắt mù cao thủ, cuối cùng rất có thể bị người ngã vào vực sâu vạn trượng, rơi vào một người chết thảm hạ tràng. Cho nên Tự Niên tìm Bất Khanh mục, tự nhiên là nhường hắn làm dẫn đường. Đương nhiên hắn cũng sẽ thời khắc đề phòng, không có khả năng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Cho nên bọn họ một nhóm bốn người liền ra khỏi thành, một mực hướng đông mà đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.